Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, đoạt mệnh chạy như điên hai con lão Nê Thu. Cỡ nhỏ quân sự máy bay vận tải trận tiền viện bên trong. Lâm Thành Đống lái xe, theo trạm đất Ô Vạch ngay tại quy củ đi về phía trước. Đồng thời hai mắt càng không ngừng quét về phía kính bên. Nhìn thấy số 57 xe cho quân đội, đã hướng mình bên này lao đến. Lão Chu, xe chạy ta bên này bắn tới. Đừng hốt hoảng, dựa theo bảng hướng dẫn hướng Liên minh châu Âu EU khu chuyên dụng ở bay khu mở. Chu chứng xuất, mồ hôi chán theo tạp vật trong dương móc súng lục ra. Hơi có chút run rẩy nói ra, hơi nhanh một chút, chấm ngoặc kép, mở mấy cái. Lâm Thành Đống gấp. Hai ta đến cùng ai hoàng? Bọn hắn đã hướng bên này mở. Nghe không hiểu sao? Tòa này sân bay là chuyên môn phụ trách quân dụng vật tư vận chuyển. Quy mô không lớn. Tại quản lý thượng cũng so thuần chiến đấu hình quân sự sân bay muốn hơi thư giãn một chút. Nhưng nó dù sao cũng là cái quân sự đơn vị. Trong nội viện tất cả khu vực phân chia phi thường minh xác. Tất cả điểm vị cũng có binh lính tuần tra. Lâm Thành Đống cùng Chu Chứng giờ phút này muốn nói trong lòng một điểm không run rẩy. Cái kia đơn thuần là cưa bom số 1. Hai người này phạm sự tình. Một khi bị người ta tóm lấy, cái kia so chết còn khó chịu hơn. Hai người đang lúc nói chuyện, trước mặt một tòa cao ốc bên cạnh đột nhiên cũng sáng lên đèn báo hiệu. Có ít đài ô tô ngăn cản con đường. Lâm Thành Đống thấy tình thế không ổn. Quay đầu trông thấy bên cạnh có cái bãi đỗ xe, nháy mắt liền đem xe lái vào. Xe vừa ngừng, hai người trực tiếp đẩy cửa nhảy xuống. Nhất người cầm một cây súng lục, liền bao đều không mang. Nhanh chân liền hướng ánh đèn u ám chỗ chạy tới. Mười mấy đài số 57 xe Việt dã từ đằng xa vọt tới. Đứng tại chỗ ngã ba phụ cận, một tên sĩ quan xuống xe hô. Nhanh, vây quanh nơi đó. Lục soát một cái, đừng để bọn hắn chạy. Tiếng la truyền đến bãi đỗ xe. Lâm Thành Đống cùng Chu Chứng chạy càng nhanh, dán vào chân tường, tránh né lấy camera, liên tục xuyên qua hai tòa lầu chính, đi tới một mảnh kho hàng khu phụ cận. Chu Chứng đầu đầy là mồ hôi, quay đầu nhìn thoáng qua bãi đỗ xe bên ngoài, trái tim bịch bịch bịch nhảy. Tiểu Lâm, bọn hắn một bộ phận người đi bãi đỗ xe, còn có một bộ phận đã đến Liên minh châu Âu EU ở bay khu bên này. Mẹ nhà hắn, Lâm Thành Đống quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, muốn nhìn một chút chung quanh có hay không địa phương có thể chuồn đi. Tới, có người tới, Chu Chứng gầm nhẹ một tiếng. Lâm Thành Đống hai mắt chăm chú vào một mảnh kho hàng kho chứa máy bay phụ cận. Lập tức nói một tiếng, đi vào, nhanh lên, Chu Chứng rất béo. Bình thường nhiều đi một bước đều ngại mệt mỏi, nhưng giờ phút này cũng chạy theo Kung Fu Panda đồng dạng, theo sau lưng Lâm Thành Đống, động tác rất mẹ hắn lưu loát vào kho chứa máy bay. Kho hàng kho chứa máy bay kho mắt ở giữa đều là lẫn nhau tương thông. Có mười mấy đỡ đời cũ quân sự máy bay vận tải. Dừng ở nhất khối, tự động hóa cần trục hình tháp thiết bị, bánh xích thiết bị. Ngay tại hướng trong cabin vận chuyển hàng hóa, hai người một giải vào cabin kho, dương mắt liền thấy 6-7 tên ăn mặc màu xanh đậm chế phục công nhân. Tại 5 tên lính cùng đi, đứng tại khoảng 10 mét vị trí bên trên trò chuyện, mà mỗi cái kho mắt cửa chính, tối thiểu có 4 tên binh sĩ tại bưng súng cảnh giới. Lâm Thành Đống cùng Chu Chứng vừa mới tiến đến, giờ phút này đã không có tránh né không gian. Lại thêm đằng sau có truy binh, bọn hắn lại ra không được, vì lẽ đó giờ phút này nháy mắt mộng, ngoặc kép, Tiểu Lâm, nếu như xảy ra chuyện rồi, hai ta nhất định phải bảo một cái, ta liền nói, ta cái gì cũng không biết, người đem sự tình khiêng, chờ Liên minh châu Âu EU khu bên kia đem ta đưa ra đi, ta lại nghĩ biện pháp cứu ngươi. Chu Chứng sắc mặt nghiêm túc xông Lâm Thành Đống nói. Lâm Thành Đống khom người, một phát bắt được Chu Chứng thủ đoạn mắng. Cứu mẹ nó cứu, ngươi cảm thấy ta so ngươi ngốc bao nhiêu? Hai ta trên một cái thuyền, chạy không được ngươi, cũng đi không được ta. Chấm ngoặc kép, thành đống đồng chí, cùng hy sinh là không có ý nghĩa. Chu Trứng đã bắt đầu không biết xấu hổ. Hai người đang khi nói chuyện, đã chuẩn bị lợi dụng máy bay vận tải che chắn, vòng qua trước mắt đám người kia. Nhưng vào lúc này, cổng phiên trực binh sĩ đột nhiên quay người đi đến. Lâm Thành Đống buông ra Chu Trứng thủ đoạn, đầy mặt mồ hôi thấp giọng nói ra. Mẹ nhà hắn, trói cái quân hàm lớn nhất sĩ quan. Đụng một cái, nói cho hết lời, sau lưng không có trả lời. Lâm Thành Đống đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Chu Mập Mạp đã vượt qua bánh xích máy móc, chui vào máy bay vận tải phần đuôi cabin. Lâm Thành Đống mộng, liều NMBA, hai ta cái gì hình thể liền liều. Chu Trứng cấp bách khoát tay, dùng so con muỗi còn nhỏ âm thanh mắng. Tiến đến A, Lâm Thành Đống dừng lại một chút một cái, vừa sải bước qua bánh xích máy móc, xoay người cũng chui vào cabin. Trong cabin chỉ có ở bay đèn sáng rỡ, phi thường u ám. Lâm Thành Đống giấu ở một chỗ hóa dương bên cạnh, đột nhiên cảm giác tràng cảnh này có chút mẹ nhà hắn quen thuộc. Ly cảng phụ cận, Từ Dương đứng tại lầu 2 cầm điện thoại, tốc độ nói rất nhanh. Xong Tần Vũ hỏi, khu 5 bên kia ngươi thông chi sao? Thông chi xong, các ngươi lập tức chuẩn bị đi, ta đã để người đi tiếp các ngươi. Tần Vũ lập tức trở về nói, ngươi cú điện thoại này không cần tắt máy, chờ bọn hắn liên hệ ngươi, các ngươi hẹn thuận tiện địa điểm. Tốt, ta rõ ràng. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc trò chuyện. Từ Dương lập tức khoát tay nói ra, cầm súng, chuẩn bị đi. Thái ca nghe nói như thế về sau, lập tức hướng về phía điện thoại nói ra, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, muốn rút lui. Mặt khác 4 cái gian phòng bên trong người, đã theo trong bọc xuất ra áo chống đạn, súng ống, võ trang đầy đủ lên. 3 giờ sáng nhiều chuông, Phụng Bắc tự vệ quân quân trưởng trong văn phòng, đột nhiên sáng lên đèn. Hạng Trạch Hạo mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế, ngửa mặt hướng trong mắt nhỏ mấy giọt thuốc nhỏ mắt, lập tức thói quen bật máy tính lên, chuẩn bị nhìn một chút tàng nguyên địa khu chú binh báo cáo. Hạng Trạch Hạo là cái rất tự hạn chế người, hắn trừ ngày lễ ngày nghỉ, bình thường là không trở về nhà, chỉ ở tại quân bộ, nhưng chỉ cần là nghỉ ngơi, trừ lệ riêng bên ngoài, hắn cũng xưa nay không xử lý công việc, chỉ an tâm bồi vợ con. Công và tư được chia rất mở. Hạng Trạch Hạo vừa định làm nhất làm trong tay làm việc, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào. Hạng Trạch Hạo ngẩng đầu hô một tiếng. Tiếng nói rơi, đã từng xúi dục Quan Kỳ, đồng thời theo Tần Vũ tại Tùng Giang giao thủ qua Tô Dung đi đến. Quân trưởng tốt. Hạng Trạch Hạo trông thấy hắn sửng sốt một chút. Ngươi có việc gấp đây? Đúng thế. Nói. Buổi chiều tuần tra cảnh vệ, bắt đến trong đó gian, người này vụng trộm tiến vào phòng làm việc của ta, muốn cậy mở ta két sắt. Tô Dung tốc độ nói rất nhanh nói ra, ta đơn giản thẩm một cái, hắn là chạy Lâm Thành Đống cùng Chu Trứng tư liệu đi. Hạng Trạch Hạo có chút mộng, chạy cái này đi, người đâu, tại cảnh vệ thất đè ép đâu. Tô Dung hồi, Hạng Trạch Hạo lập tức đứng dậy. Lời nói ngắn gọn phân phó nói, ta đi thay cái quần áo, một hồi gặp một chút người này. Vâng, Tô Dung cúi chào. Mười mấy phút sau, cảnh vệ trong phòng, Hạng Trạch Hạo gác tay nhìn xem mang theo còng tay tử sĩ quan, trừng mắt hạt châu quát hỏi, ai bảo ngươi làm? Quân trưởng, ta không dám nói a. Sĩ quan mang theo tiếng khóc nức nở trở lại. Hạng Trạch Hạo đánh giá hắn một chút. Người nói, vấn đề không tại ngươi, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi không nói, quang trộm cướp cơ mật quân sự đầu này, liền đủ xử bắn ngươi 800 hồi. Sĩ quan ngơ ngẩn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạng Trạch Hạo gác tay quát hỏi, là Lưu tham mưu cảnh vệ viên để ta trộm, hắn nói cái này tư liệu hữu dụng, ta lại tại quân tình văn phòng làm việc, trộm thuận tiện, Lưu tham mưu để ngươi trộm. Hạng Trạch Hạo ánh mắt có chút kinh ngạc, lập tức truy vấn, lấy làm gì? Sĩ quan nuốt ngụm nước bọt, Phần tài liệu này tựa như là một trận chiến khu bên kia muốn. Cụ thể lấy làm gì? Ta không rõ ràng. Mẹ nhà hắn. Hạng Trạch Hạo nghe vậy phổi đều muốn tức nổ tung. Lén lén lút lút sự tình. Đều là mẹ nhà hắn đám người này làm. Cuối cùng lại hướng lão tử trên đầu trừ nôi. Thông chi cảnh vệ doanh. Cho ta lập tức trói lại Lưu Chí Hải. Trong vòng một canh giờ nhất định phải đưa đến trước mặt ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.